Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 894, tình yêu hoa lửa. Ấm áp trong căn phòng nhỏ, hai người cùng giường chung gối. Ngay từ đầu đụng vào, Tào Ban ra thịt thật giống như khối băng đồng dạng băng lãnh. Nhưng là rất nhanh, thật giống như hỏa lô đồng dạng ấm áp. Xúc cảm cực kỳ thuận hoạt, ôn nhuận như ngọc. Tào Ban đối với Tần Phi làm cản hành vi, không có ngăn cản, chỉ là nhắm nửa con mắt. Lông mi dài dưới, mũi ngọc lập thể cao thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút dương, khuôn mặt đỏ đến giống vừa chín mọng cây đào mật, như đào lý cánh hoa, xinh đẹp không gì sánh được. Tần Phi nhìn xem nàng dạng này, tâm viên ý mã, cảm xúc bành trướng, tương đối tại người khác mụ mụ tầm mắt ăn vụng, cảm giác này, thực sự quá đỉnh. Tào Ban, ngươi thật giỏi a. Tần Phi tại bên tai nàng từ đáy lòng tán thưởng, đồng thời miệng liếm một cái nàng hồng nhuận phơn phớt vành tai. Trải qua qua nhiều lần lâm sàng thí nghiệm, Tần Phi đương nhiên biết, nơi này là Tào Ban toàn thân mẫn cảm nhất độ tam đại điểm thứ nhất. Cái khác hai cái địa phương, không dám nói, cũng không thể nói, bởi vì sẽ bị. Quả nhiên, Tần Phi đụng một cái nàng vành tai, Tào Ban thân thể mềm mại liền là run lên, giống như bị điện cao thế mặc thể mà qua, thân thể không tự chủ được, hoặc là nói là phản xạ có điều kiện sau này rụt lại. Hai chân cũng khẩn trương địa khép lại chút, miệng gấp đóng lại, này ngày, trời, nàng, cũng không biết vì cái gì, thân thể đặc biệt không rơi, rất muốn cùng Tần Phi thân mật một cái, coi như mụ mụ ở nhà, nàng vậy mặc kệ. Bất quá nàng vậy rõ ràng mình mụ mụ, ban đêm tăng giờ làm việc, cho nên giữa trưa đi ngủ bình thường đều rất nặng, sẽ không dễ dàng bắt đầu, trừ phi bọn hắn náo ra quá động tĩnh lớn. Tần Phi nhìn thấy Tào Ban như thế nhâm quân thải hiệt thẹn thùng bộ dáng, chỗ nào còn quản người ở chỗ nào, nhẹ nhàng ôm nàng, tại sắc mặt nàng ma sát, đương nhiên một đôi ma chảo, vậy không nhàn rỗi, từ dưới đi lên. Trước từ thon dài thẳng tắp đùi bắt đầu, lại đến bằng phẳng không có chút nào thịt thừa bụng dưới. Sau đó là cao vút trong mây. Lúc này, Tào Ban rốt cục động, một tay trực tiếp bắt lấy Tần Phi bàn tay heo ăn mặn. Xấu hổ hơi thở nói ra, Tần Phi, ngươi, khóa trái cửa không có. Khóa rồi, Tần Phi nhẹ giọng trả lời. Vậy ngươi tivi nhốt sao? Nhốt. Tần Phi rất tự tin trả lời, còn muốn khoe khoang một chút mình thông minh tài giỏi, nhưng là không nghĩ tới là, Tào Ban nghe được đáp án này, vậy mà không phải rất hài lòng, ngược lại nhìn thoáng qua bên ngoài mặt, sau đó nhẹ khẽ nhíu mày lộ ra lo lắng biểu lộ. Thế nào? Tần Phi hỏi, Tần Phi, người nếu không đi đem tivi mở ra đi, thả ra một chút xíu thanh âm có được hay không? Vì cái gì a? Tào Ban yêu cầu này rất kỳ quái. Bất quá thông minh Tần Phi tỉ mỉ nghĩ lại, liền minh bạch hắn bên trong áo nghĩa. Tào Ban mặc dù biết mẫu thân ngủ thiếp đi, nhưng là vẫn lo lắng cho mình hội phát ra loại kia thanh âm, cho nên nhất định phải mở tivi thanh âm để che giấu. Đi ta lập tức đi. Tần Phi tay chân rất nhanh nhẹn, trước đó chưa từng có nhanh chóng. Nhẹ nhàng giống như một cái hầu tử nhanh chóng thoát ra ngoài, rất nhanh lại chạy trở về, sau đó lại bò lên trên nàng giường. Lần này Tào Ban không đợi Tần Phi nằm tốt, liền trực tiếp xoay người lại, dùng sức ngậm lấy Tần Phi đôi môi. Tần Phi lập tức cảm giác mình bờ môi bị bàng kẹp lấy, có chút đau đớn, bất quá rất nhanh liền mềm mại xuống tới. Sau đó liền triệt để trầm luân tại nàng kiều diễm phong ba bên trong. Liệt diễm môi đỏ kích thích, hỏa diễm đồng dạng cảm giác, băng sơn bắt đầu hòa tan. Kỳ thật Tào Ban như thế lòng nóng như lửa đốt, một mặt là mình cùng Tần Phi thật lâu không có thân mật. Thứ hai phương mặt, cũng sợ mình mụ mụ đột nhiên tỉnh lại, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Đối với Tào Ban như thế khỉ gấp, Tần Phi cũng là có chuẩn bị. Thân thể của mình sớm đã ngàn mai vạn kích, với lại 10 phần kiên kình, đảm nhiệm ngươi đông tây nam bắc phong loạn suy, thủy chung cứng chắc không ngã. Tiểu Anh, Nhà ai đang sửa chữa sao? Làm sao ta cảm giác tường đang động a? À, bên ngoài mặt truyền đến Tào Mụ thanh âm. Nàng không biết lúc nào bị đánh thức. Mẹ, ta cũng không biết. Hẳn là trên lầu Tại Khuân đồ đi. Tào Ban còn bị Tần Phi đè ép trên thân. Vừa rồi mặc dù nàng cố gắng che miệng lại không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng là Tần Phi lực trùng kích thực sự quá lớn. Mình cái giường này đỡ không phải rất cho lực. Lung lay sắp đổ, không ngừng đánh tới bên cạnh tường trắng. Cho nên ngủ ở đối mặt Tào Mụ, liền bị bất thình lình chấn động. Đánh thức, mấy giờ rồi rồi? Tào Mụ lại hỏi một câu. 3:30. Tào Ảnh ung dung nói ra. Nhưng là hạ mặt lại là siết chặt. Cái này Tần Phi vậy mà còn đang làm chuyện xấu. Hỗn đản này quá xấu rồi. Tào Ban hung hăng nhìn chừng hắn một cái. Mau để cho Tần Phi lấy ra. A, tính toán, không ngủ. Bên ngoài mặt truyền đến Tào Mụ rời giường tiếng mở cửa âm. Tào Ban khẩn trương hơn, một cước đem Tần Phi đá phải gầm giường, đồng thời thở dài một cái, để hắn chớ có lên tiếng. Mình mau đem cửa phòng mở ra, lại chạy đến nằm trên giường. Bởi vì muốn là khóa cửa, ngược lại là có chút càng che càng lộ. Nơi đây vô bạc cảm giác, khẳng định sẽ bị hoài nghi. Hiện tại tuyệt đối không có thể làm cho Mụ Mụ biết Tần Phi tại gian phòng của mình bên trong. Tiểu Ảnh, ngươi đang ngủ, cái kia Tần Phi tên kia đâu? Tào Mụ đi ra về sau, ló đầu vào nhìn thoáng qua, ánh mắt rất rõ ràng quét một vòng. Sau đó nghi ngờ hỏi, hắn giống như nói có chuyện gì, cho nên liền đi về trước rồi. Tào Ảnh đối cổng Mụ Mụ nói ra, con mắt lớn không chớp lấy một cái, rất bình tĩnh. À, trở về cũng tốt, miễn cho ở chỗ này gào to thế nào hồ. Bất quá trở về TV vậy không liên quan, thật sự là không có giáo dục. Tiểu Ảnh à, ta liền nói cho ngươi, người này nông thôn nhân, chó không đổi được đớp cướp. Tào Mụ đậu đen rau muống một câu. Lại đi, tránh tại dưới giường Tần Phi nghiến răng nghiến lợi. Tâm lý một trận phắc yo mom vừa đi vừa về gào thét. Gầm giường không khí, thật sự là có chút đục ngầu. Tần Phi ba phen mấy bận muốn đi ra, đều bị Tào Ban nhấn trở về. Đành phải nằm ngửa, tâm bên trong thở dài. Không nghĩ tới làm lão bản, đối mặt cái này Tào Mụ, vẫn là muốn trốn đông trốn tây. Rốt cục nửa giờ sau, Tào Mụ Mụ lại tiến đến phân phó vài câu. Tiểu Ảnh, ta hiện tại đi ra, đêm nay không trở lại. Chính ngươi ăn cơm, ngươi có thể gọi thức ăn ngoài cũng có thể tự mình làm cơm. Nàng cái tuổi này nữ nhân, cũng không cách nào tưởng tượng. Hiện tại người trẻ tuổi vậy mà như thế gan to bằng trời. Vậy mà tại mình không coi vào đâu, làm như thế cảm thấy khó xử sự tình. Ân, biết rồi. Tào Ảnh cao giọng trả lời, ngôn ngữ bên trong mang theo một tia mừng thầm. Tiểu Ảnh, ngươi nhưng khác loạn chạy ra ngoài chơi. Tào Mụ nghe nữ nhi của mình trả lời, lại bổ sung một câu. Được rồi mẹ, ngươi mau đi đi, ta đêm nay chỗ nào đều không đi tốt đi. Tào Ảnh đồng ý như vậy đạo, lúc này mới ngoan. Tào Mụ lúc này mới cầm túi sách, mặc vào màu đỏ giày cao gót, đi, dưới giường Tần Phi. Rốt cục tuột ra, ngụm lớn hơi thở. Tần Phi, ngươi cái đại mèo hoa. Tào Ban nhìn Tần Phi một mặt dơ bẩn, lại cười ha ha, dám cười ta, nhìn ta không thu thập ngươi. Tần Phi nói xong cũng muốn nhào tới. Không cần, ngươi đi tắm trước, bẩn chết rồi. Tào Ảnh ghét bỏ đạo, tắm rửa có thể, nhưng là, chấm ngoặc kép. Tần Phi nhìn xem Tào Ban, một cái tà niệm sinh đi ra. Cái gì à? Tào Ảnh nhìn Tần Phi tà mị cười một tiếng. Chân mày buông xuống, ngươi muốn cùng ta cùng nhau tắm? Chán ghét, lưu manh, không được, chấm ngoặc kép, đáp ứng ta mà, chấm ngoặc kép, quá xấu hổ rồi, liền một lần, ngạch, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.